Mục thần ký, chương 1235, đã từng làm người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên công trầm mặc, người sẽ cho ta mượn lực lượng phục sinh tiểu nữ hài này sao? Tần Mục truy vấn, thiên công lại trầm mặc một lát, nói. Mục thiên tôn, Tần gia tử, người có thể từng nghĩ tới, người không cách nào cải biến đây hết thảy. Khi cổ thần không còn là thiên địa chính thống, bán thần thay thế cổ thần. Vẫn như cũ là ức hiếp chúng sinh. Người thời điểm giết cổ thần, cũng bất quá là để bán thần hoàn toàn thay thế cổ thần. Khi đó chúng sinh chư thiên vạn giới gặp phải, thậm chí càng tệ hơn nếu so với hiện tại. Tần Mục cố chấp mà hỏi, thiên công, người cho ta mượn lực lượng phục sinh nho nhỏ phàm nhân này sao? Thiên công trầm mặc thật lâu, nói, ta cho ngươi mượn, bất quá, người không thể tiếp tục như vậy làm, người không thể tiếp tục đồ sát cổ. Thần, nếu như tin tức ngươi đổ sát cửu châu cổ thần cùng tam trụ thiên lan truyền ra ngoài, như vậy sẽ đem các cổ thần khác đẩy lên mặt đối lập với ngươi, trở thành địch nhân của ngươi. Tần Mục nói, ta nên lộ ra nét mặt tươi cười xu nhìn, ngồi nhìn bọn họ đem tộc nhân của ta xem như tế phẩm, cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, giả bộ như không có trông thấy sao. Thiên công dạy ta, thiên công nói, ngươi có thể đứng tại thiên đạo độ cao đi xem chúng sinh, hết thảy bình đẳng. Không cần tham dự. Cho nên ta không phải thiên công. Tần Mục cười nói, ta chỉ là một người bình thường. Người đi ra khỏi tộc đàn của mình mà trở thành thiên công, ta liền không là người. Thiên công, kỳ thật ngươi cũng có thể ước thúc cổ thần, để các cổ thần không còn hưởng dụng huyết tế, không còn tham luyến tế phẩm. Thiên công thở dài, nói, ta sẽ thử ước thúc bọn họ, nói cho bọn họ, cho ngươi cùng tộc nhân của ngươi tôn trọng vốn có. Nhưng ta sẽ không miễn cưỡng bọn họ, dạng này làm trái thiên đạo. Tần Mục nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục thôi động thiên địa huyền môn, cảm ứng lực lượng thổ bá. Thổ bá cũng cảm ứng được pháp thuật thần thông của hắn, đem lực lượng của mình cho hắn mượn. Thổ bá vì sao không có ngăn cản ta mượn dùng lực lượng của ngươi đi phục sinh phàm nhân nho nhỏ. Này, Tần Mục hỏi, ta giết cửu châu cổ thần cùng tam trụ thiên, để bọn họ hồn phi phách tán. Làm cổ thần vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, ta lại không có phục sinh bọn họ, ngược lại phục sinh một tên phàm nhân không có ý nghĩa. Thổ bá chẳng lẽ không tức giận sao? Không có nghi hoặc sao? Có lẽ bởi vì, ta đã từng làm người. Thổ bá đạm mạc nói, đã từng, ta làm A Sửu, là một nhân tộc, là một vị hài tử có mẹ già, một trượng phu của thê tử. Các nàng không có ghét bỏ ta, từ đó đến sau này. Ta cảm giác tư duy ý thức đản sinh trong từ đạo mình, không giống với tình cảm bình thường. Thanh âm của hắn hùng vĩ, ngữ khí vẫn tựa hồ không có nửa phần tình cảm ở trong đó như cũ. Ta nghĩ ta bị nhập tính ô nhiễm, hay là thuần túy đạo sinh thần. Bởi vậy ta có thể lý giải ngươi, nhưng chút nhân tính này cũng là chỗ mà không bằng thiên công ta. Ta hiểu được, Tần Mục khom người, tiếp tục thôi động thần thông, đem hồn phách tiểu nữ hài này tái tạo. Giờ khắc này, thổ bá cảm giác được lực lượng của mình thiếu một tia không có ý nghĩa, thiên công cảm giác được lực lượng của mình không có bất kỳ cái gì cải biến nào. Mà tiểu nữ hài kia cũng đã ung dung tỉnh lại, mở mắt ra. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi sớm đã đối với thần thông phục sinh của Tần Mục tập mãi thành thói quen, dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sơ độ lại là lần đầu tiên gặp, trong lòng không khỏi chấn kinh. Tần Mục đem phá toái hồn phách gọi ra, tái tạo, loại thần thông này tuyệt đối là đại thần thông nghịch thiên cải mệnh. Thế gian thần thông hắn cũng đã gặp không biết bao nhiêu, nhưng là loại thần thông này của Tần Mục, hắn lại nghe cũng không nghe đến. Loại thần thông này siêu việt sinh tử, siêu việt luân hồi, để thiên công thổ bá thiên âm đế. Hậu nguyên mẫu, tứ đại đạo sinh cổ thần này cũng vô pháp khống chế vận mệnh của Tần Mục. Trong lòng dư sơ độ ngoại trừ rung động ra. Còn có chính là sợ hãi, cảm thấy loại thần thông này để người chết không chết, nghịch thiên mà đi, siêu thoát sinh tử luân hồi chi đạo. Bất quá, thế gian này bất kỳ một loại nào thần thông đều là không theo thiên địa đại đạo, đồng thời cũng có thuận theo thiên địa đại đạo. Thí hiệu như y đạo, chăm sóc người bị thương, cũng là nghịch thiên mà đi, tỉ như hoạn thực chi đạo, để thu hoạch hoặc gia súc nhanh chóng sinh trưởng, cũng là nghịch thiên mà đi. Lại tỉ như rèn đúc tinh luyện kim loại, khai sơn phách hải, phi không bắc cầu, trải đường, bên nào không phải nghịch thiên mà đi. Càng có, hết thảy thần thông thế gian tràn đầy lực phá hoại, phá hủy sinh mệnh, phá hư thiên địa tự. Nhiên, đây cũng là nghịch thiên mà đi, chỉ là mọi người sớm thành thói quen, cũng không cảm thấy kỳ quái, mà thần thông của Tần Mục hiện tại quả là kinh thế hãi tục mà thôi. Tiểu nữ hài kia tỉnh lại, bờ môi hếch lên, liền muốn khóc ra thành tiếng, Dư Sơ Độ vội vàng tiến lên ôn nhu an ủi. Dư Sư Điệt, thiên đình ngươi không tiếp tục chờ được nữa, lãnh địa Tây Thiên Bạch Đế cũng không có đất dung thân cho ngươi, không bằng ngươi dẫn nàng đi nguyên giới đi. Tần Mục nói, nàng hiện tại cơ khổ không nơi nương tựa, mà bên cạnh ta quá mức nguy hiểm, không thể mang theo một tiểu nữ hài, đành phải nhờ ngươi. Dư Sơ Độ có chút không bỏ, nói, đệ tử muốn theo sư thúc tu hành một đoạn thời gian, mở mang tầm mắt. Tần Mục cười ha ha nói, cùng ở bên cạnh ta vô dụng, bản sự sư phụ ngươi hơn xa ta, tầm mắt cũng cao hơn ta, tiếp qua không lâu, ta liền có thể cứu hắn đi ra. Đến lúc đó các ngươi sư đồ trùng phùng, tự nhiên có thời điểm ngươi mở rộng tầm mắt, ở bên người lão sư không dễ chơi, không kích thích. Dư Sơ Độ nhỏ gọng thầm thì nói, ta thích, cách chương.